Vũ thần chúa tể, chương 4403, quá đáng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, này thần hồn đan chủ, cũng quá hung ác, sử dụng vạn vật tứ phương đỉnh cùng diệt thế tâm nguyên hòa. Luyện hóa tần trần, chuyện này, ai gánh nổi? Hai kiện bảo vật này, đều là cấp chí tôn bảo vật. Cho dù cường giả chí tôn đều không thể ngăn cản. Tần Trần bất quá thiên tôn mà thôi. Lần này triệt để xong. Nơi xa, rất nhiều người đều biến sắc. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Đám thở dài không thôi. Tần Trần, xong. Đây là bọn hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất. Tại đây vạn vật tứ phương đỉnh trong. Cho dù cấp chí tôn cường giả, sợ cũng có thể bị luyện hóa thành vụn. Tần Trần một cái thiên tôn. Làm sao có thể ngăn cản được? Đám toàn đều nhìn về thần công chí tôn. Toát ra vẻ thương hại. Không thể không nói. Lúc trước Tần Trần cường đại biểu hiện. Đã triệt để khuất phục tại tràng rất nhiều trung lập cường giả. Lấy thiên tôn tu vi. Đối chiến chí tôn tu vi. Còn đem thần hồn đan chủ lộng chật vật như vậy. Tại cả nhân tộc trong lịch sử. Cũng cực ít ỏi. Cơ hồ chưa có nghe nói qua. Tinh tế đếm, tự hồ chỉ có trước kia Tiêu Diêu chí tôn quật khởi thời điểm. Từng lấy thiên tôn tu vi, chém giết qua cấp chí tôn cường giả. Bất quá khi đó Tiêu Diêu chí tôn, đã là đỉnh phong thiên tôn cường giả. Mà Tần Trần đây, mặc dù không biết Tần Trần tu vi cụ thể là cái gì. Nhưng mà... Ít nhất trước Tần Trần trên thân tán tràn ra đến khí tức đến xem. Tần Trần tu vi tuyệt đối không có đạt tới đỉnh phong thiên tôn tu vi. Thậm chí ngay cả hậu kỳ thiên tôn đều còn lâu mới có được đến. Có thể liền này một dạng một thiên tài. Song, không ít người trong lòng đều là tiếc hận. Ha ha ha, thần công chí tôn, đây chính là ngươi thiên công tác thiên tài. Buồn cười. Không biết trời cao đất rộng. Cái này xong đi. Cự nhân vương đầu tiên là chấn động. Có thể chốc lát. Lại cười ha ha. Nhìn thần công chí tôn. Tràn đầy vẻ trào phúng. Thoải mái. Để cho này thần công chí tôn cùng Tần Trần càn rỡ. Hiện tại tốt. Như vậy một thiên tài ngã xuống. Sợ là thần công chí tôn sẽ thương tâm chết đi. Tại vạn vật tứ phương đỉnh trong. Tiểu tử kia thế nhưng liền đầu hàng cơ hội cũng không có. Chẳng biết tại sao, đang nghe cự nhân vương lời diễu cợt sau. Ở đây rất nhiều người đều cảm thấy rất khó chịu. Bất kể như thế nào, Tần Trần đều là nhân tộc thiên kiêu. Coi như là đến từ thiên công tác, cùng cự nhân tộc không đối phó. Thế nhưng một cái thiên tài như vậy cứ như vậy bỏ mạng ở đây. Trong lòng mọi người làm sao cũng tràn ngập tiếc nuối. Nếu để cho hắn lớn lên, nói không chừng nhân tộc sẽ nhiều Tiêu Diêu chí tôn. Tại vũ trụ trong lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thần công chí tôn sắc mặt tái xanh, chẳng nói câu nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vạn vật tứ phương đỉnh. Đùng, trước mắt bao người, vạn vật tứ phương đỉnh phát ra trận trận nhẹ tiếng nổ. Tựa hồ đang rung động. Ha ha, vẫn còn ở phản kháng. Cũng vậy, thiên tài như thế, tự nhiên không cam lòng ngã xuống. Nhưng đáng tiếc, tại ta vạn vật tứ phương đỉnh trong, liền cấp chí tôn tài liệu, đều có thể đơn giản bị luyện hóa trở thành đan dược. Ngươi một cái thiên tôn, làm sao có thể ngăn cản? Thần hồn đan chủ khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, ủng ủng, trong thân thể hắn, từng đạo đáng sợ hỏa diễm bắn ra ngoài. Cường đại chí tôn cấp hỏa diễm diệt thế tâm nguyên hỏa liên tục đốt cháy đan lô. Giống như tại luyện đan một dạng luyện hóa Tần Trần. Lúc này, vạn vật tứ phương đỉnh trong, Tần Trần chính chỗ sâu một cái thâm thúy đen kịt trên thế giới. Hô! Các loại đáng sợ hỏa diễm lực lượng đánh tới. Tần Trần trên thân lập tức truyền đến đau nhức. Cơ thể trong nháy mắt giống như bị nướng chín. Hống hống hống hống. Từng đạo hỏa diễm. Giống như hỏa long một dạng. liên tục hướng Tần Trần cuốn tới. Tần Trần tiểu tử, ngươi cái này phiền toái. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Ở đây, tựa hồ là một mảnh đặc thù dị không gian. Căn bản là không có cách xuyên qua đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể sử dụng vượt xa triệt để lực lượng. Đêm này thiên địa đánh vỡ, mới có thể chạy ra. Bằng không, khó. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Thật sao, Tần Trần cũng là huyền phù hư không? Không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Trên người hắn, nhất kiện đen kịt khải giáp huyền phù. Đúng là Hạo Thiên Thần Giáp. Thoáng cái cách chờ tối thiểu một nửa công kích. Này Hạo Thiên Thần Giáp, thật đúng là cường đại. Tần Trần cũng thán phục. Cần biết, hắn hôm nay mới là thiên tôn mà thôi. Lấy thiên tôn tu vi, thôi động Hạo Thiên Thần Giáp, có thể tiêu trừ tiếp gần một nửa sức công kích. Nếu như hắn là chí tôn tu vi, như vậy Hạo Thiên Thần Giáp lại sẽ có nhiều đáng sợ. Không cách nào tưởng tượng. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ loại thời điểm này. Tần Trần bên trong, hỗn độn thanh liên hòa thoáng cái toát ra. Tuy là cách vạn vật tứ phương đỉnh, hỗn độn thanh liên hòa khí tức không cách nào bức lui diệt thế tâm nguyên hòa. Nhưng mà, có hỗn độn thanh liên hòa hộ thể, nay đã bị ngăn cản một nửa luyện hóa chi lực, trong nháy mắt lần thứ hai yếu bớt. Nhất thời, nguyên bản liền chí tôn đều có thể luyện hóa lực lượng. Lập tức đối Tần Trần tạo thành không nhiều lắm thương tổn. Ngược lại thì này một cổ lực lượng, bắt đầu dần dần rót vào đến Tần Trần trong thân thể. Luyện hóa lên Tần Trần thân xác, để cho Tần Trần nguyên bổn đã đình trệ luyện thể tu là. Lần thứ hai nhận được một chút đề thăng, có chút ý tứ, Tần Trần cười. Nói như vậy, cái này thật đúng là một cái tuyệt hảo luyện thể chi địa. Này tứ phương hư không? Mang theo không gian trói buộc chi lực, đạo đạo lực hỏa diễm, liên tục quấn quanh Tần Trần. Nhưng dần dần để cho Tần Trần thân xác trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, này vạn vật tứ phương đỉnh trong ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Từng đạo không gian khí tức liên tục dũng mãnh vào Tần Trần thân xác, dùng cái này đồng thời. Tần Trần hỗn độn thế giới trong hỗn độn bản nguyên cũng cuồn cuộn dũng động. Liên tục tiến vào Tần Trần bên trong, củng cố hắn tu vi. Đồng thời trước được tới đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, cũng bị Tần Trần trực tiếp lấy ra. Điên cuồng nuốt chửng vào đến trong thân thể mình. Loảng xoảng, toàn bộ vạn vật tứ phương đỉnh trong. Khí tức đáng sợ dũng động, lập tức bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Bên ngoài, tất cả mọi người thở dài, nghe được vạn vật tứ phương đỉnh trong truyền đến tiếng sấm. Tất cả đều mặt thương hại, đây cũng là Tần Trần bên trong tiếng dãy rủa âm đi. Quá đáng thương, một cái có thể đối đầu chí tôn thiên kiêu, lại bị như vậy luyện hóa. Loại này tử trạng, quá mức tàn nhẫn. Liền phi hồng chí tôn như vậy thế lực đối nghịch, cũng đều có chút nhìn không được. Chuyện này, quá thảm chút, rầm, liền nghe được vạn vật tứ phương đỉnh liên tục rung động. Giống như có người ở dãy rủa một dạng, thật thê thảm, thần hồn đan chủ lại là cười nhạt. Để cho tiểu tử này đắc tội ta, cái này mất mạng a, bất quá. Đây cũng là hắn tự tìm, hắn trong con ngươi. Có vô tận hàn ý nở rộ. Lúc này, vạn vật tứ phương đỉnh trong. Tần Trần một mực tu luyện. Cuồn cuộn lực lượng, liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lớn mạnh hắn tu vi. Cũng không biết qua bao lâu. Ầm, nhất đạo khí tức đáng sợ từ trên người Tần Trần dâng lên. Tần Trần thân xác bắt đầu biến phải trong suốt. Bất chi bất giác. Thân xác dĩ nhiên nhận được không nhỏ đột phá, đạt đến một cái bình mới cổ. Đồng thời, Tần Trần tu vi, dĩ nhiên cũng theo sơ nhập thiên tôn cảnh giới. Thoáng cái bước vào đến trung kỳ thiên tôn cảnh giới. Cách chương.